thập đại đế tử đại doanh tổng cộng có 4 người bị cổ sát thần giết. Chậc chậc chậc chậc. Thập đại đế tử đại doanh, mỗi người đều là thiên tài a. Tam đại đế đỉnh còn lại, một đời không bằng một đời, chỉ có đại doanh liên tục phát triển không ngừng, đời sau mạnh hơn đời trước, mà hiện tại dĩ nhiên bị giết 4 người. Đại thiên tài kia quả không hổ cái tên sát thần. Cái này cũng quá mức chấn động rồi. Không chỉ như vậy, cổ sát thần tại thành Bắc Đầu còn tuyên bố, nếu như đế đình đại doanh còn tiếp tục dây dưa, hắn sẽ khiến thập đại đế tử đều bị mất mạng. Lúc đó mỗi một tu sĩ trong thành Bắc Đầu đều nghe được. Thế nhưng không biết vì sao cổ sát thần dưới tình huống đông đảo cao thủ mệnh tuyển cảnh vây quanh, dĩ nhiên trốn ra được khỏi thành Bắc Đầu. Khi đó cổ sát thần mới chỉ có tu vi kim đan hậu kỳ, không nghĩ tới không đến nửa tháng, cổ sát thần đã bước vào mệnh tuyền cảnh. Cổ sát thần này rốt cuộc có lai lịch gì? Vừa mới bước vào mệnh tuyền cảnh đã có thể đánh chết nhiều cao thủ mệnh tuyền cảnh như vậy. 34 vị cao thủ mệnh tuyền cảnh, còn có đại cao thủ đoạt xá kỳ tồn tại, giết một người cũng không sót lại. Sợ rằng chỉ có đại cao thủ cấp bậc đế quân mới có thể làm được. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ nguyên thần kỳ cũng không có khả năng đánh chết toàn bộ. Có người nói là một đệ tử luyện dược hư thiên tông. Hắn không chỉ là đại thiên tài tu luyện, còn là một tuyệt thế thiên tài luyện đan. Năm thứ nhất gia nhập hư thiên tông, ngay trong đại hội luyện đan dùng luyện đan thuật đánh bại một gã trưởng lão. Nghe nói thuật luyện đan của cổ sát thần hiện tại so với thủ tòa Bách Thảo Phong hư thiên tông còn lợi hại hơn. Đan dược thập phẩm toàn bộ đều có thể luyện chế, ngay cả hóa anh đan cũng có thể luyện chế ra. Không phải chứ, còn là tuyệt thế thiên tài luyện đan, cũng quá mức biên thái đi. Nghe nói cổ sát thần năm nay mới 18 tuổi, Tàng Thiên Cơ 20 tuổi mới bước vào mệnh tuyển cảnh đúng không? So sánh với cổ sát thần, Tàng Thiên Cơ kém quá xa. Cổ sát thần còn là một luyện đan sư thập phẩm, ông trời của ta. Một người sao có thể yêu nghiệt tới trình độ này? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 361, cổ thần, chờ ngươi thật lâu rồi ha ha. Hiện tại đệ nhất thiên tài cổ hoàng đã sớm không còn là Tàng Thiên Cơ nữa rồi, mà là cổ sát thần. Bất quá thực lực của đế đình đại doanh xác thực vô cùng kinh khủng. Cổ sát thần còn đắc tội với Thi Hồn Tông, Huyền Âm Tông. Còn có không ít môn phái cỡ lớn, không biết những thế lực siêu cấp này chuẩn bị đối phó với cổ sát thần như thế nào. Cổ sát thần không phải là đệ tử của Hư Thiên Tông hay sao? Hậu trường của hắn cũng là Tiên Tông Đại Phái. Sợ cái gì? Tiên Tông Đại Phái sao có thể so sánh với đế đình? Nếu không phải Hư Thiên Tông có một tòa đại trận hộ tông lợi hại, chỉ sợ hiện tại đã sớm bị đế đình đại doanh tiêu diệt. Hiện tại đế đình đại doanh tổn thất thảm trọng, gần 20 vị cao thủ mệnh tuyền cảnh vẫn lạc, 3 vị đế tử cũng thân tử đạo tiêu. Đế quân đại doanh vô cùng giận dữ, phái ra rất nhiều tu sĩ đánh tới Hư Thiên Tông. Tu sĩ Hư Thiên Tông 2 tháng trước tiến vào Đại Mông đã trở về Linh Phù Sơn toàn bộ, bảo vệ tông môn. Hư Thiên Tông không phải có đại trận hộ tông hay sao? Sao có thể đánh hạ được? Giết chết mấy đế tử là cổ sát thần, đế đình đại doanh thế nào không trực tiếp tìm đến cổ sát thần, ngược lại đi đánh Hư Thiên Tông. Ngươi không biết rồi, nghe nói cổ sát thần tinh thông thuật biến hóa, thần long thấy đầu không thấy đuổi, hôm nay xuất hiện một chút, ngày mai không biết. Các ngươi đang nói đều là chuyện của vài ngày trước rồi, hôm qua, cổ sát thần lại xuất hiện, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cái gì? Cổ sát thần lại xuất hiện rồi. Không ít người đều cùng kêu lên hỏi. Lôi kiếm tông hôm nay mới truyền ra tin tức. Hôm qua cổ sát thần giết tới lôi kiếm tông. Toàn bộ 7 cao thủ mệnh tuyển cảnh lôi kiếm tông, trưởng môn, thái thượng trưởng lão, thái thượng hộ pháp, toàn bộ đều bị giết sạch. Thanh âm người nọ lại vang lên. Nếu cổ thần ở đây lập tức nhận ra, người này chính là gã khất cái gặp mặt tại thành Bột Nguyên. Cái gì? Tiếng kinh hô liên tục vang lên. Lôi kiếm tông chính là tông môn cỡ lớn gần với Tiên Tông Đại Phái A. Bọn họ cũng tham gia hành động truy sát đối với cổ sát thần. Cái này quả nhiên là báo ứng. Trưởng môn, thái thượng trưởng lão, thái trượng hộ pháp bị giết. từ nay về sau Lôi Kiếm Tông còn là môn phái cỡ lớn gì gì nữa rồi, tối đa chỉ có thể làm môn phái cỡ nhỏ mà thôi. Còn có hai môn phái cỡ lớn khác cũng giam giữ truy sát Cổ Sát Thần, không biết sẽ là kết quả ra sao. Ngày hôm qua xuất hiện, thế nào không nghe thấy người ta nói, tên ăn mày nhà ngươi, có phải ăn nói lung tung. Tên khất cái khinh bỉ liếc mắt nhìn người nọ, nói: Cổ Sát Thần bố trí bát môn tỏa thiên trận phong tỏa toàn bộ Lôi Kiếm Tông, mọi người đi vào được nhưng không thể đi ra được. Hắc hắc, chờ bát môn tỏa thiên trận tự động biết mất chí ít cần có thời gian 3 ngày, ngày mai tin tức này mới có thể truyền rộng rãi. Nếu là 3 ngày mới có thể truyền bá được tin tức, tên ăn mày nhà ngươi sao lại biết? Hai mắt tên khất cái vừa lộ, nói: Ngươi có hai chữ là ngoại lệ hay không? Tất cả mọi chuyện về Cổ Sát Thần ta đều biết hết. Hiện tại Cổ Sát Thần đang đi về phía Lạc Thủy Hà. Cổ Thần, quả thực như lời tên khất cái đã nói, đang đi về phía Lạc Thủy Hà. Tuy nói hôm nay cao thủ mệnh tuyển cảnh đối với Cổ Thần đã mất đi uy hiếp, thế nhưng Cổ Thần vẫn không hề sử dụng dung mạo nguyên bản đi lại. Hắn muốn tiến vào Băng Thần Tông cứu Hư Tử Uyên. Tự nhiên là quỷ không biết thần không hay, đi Băng Thần Tông là tốt nhất. Nếu như lấy thân phận thực vào Băng Thần Tông, Băng Thần Tông sẽ tăng mạnh đề phòng không nói. Sợ rằng Đế Đình Đại Doanh sẽ phái ra cao thủ tuyệt đỉnh nguyên thần kỳ tới đây chặn giết đối với Cổ Thần. Cổ Thần, phía trước chính là Lạc Thủy Hà rồi. Mông Tiên Âm chỉ vào một con sông lớn phía trước nói. Sóc Hy dùng nghịch mệnh hoàn, thương thế của nàng hồi phục rất nhanh. Lúc này lại phục dụng một viên vô tướng đan, không phải cao thủ mệnh tuyển cảnh không thể nhận ra tướng mạo của nàng. Chỉ bất quá cho dù thay đổi tướng mạo, Mông Tiên Âm vẫn là một mỹ nhân băng sơn như trước. Ánh mắt Cổ Thần nhìn Lạc Thủy Hà, nói: Tới Lạc Thủy Hà, cách Băng Thần Tông chỉ còn hơn 7 vạn dặm, trong ngày hôm nay là có thể tới. Mông Tiên Âm gật đầu, nói: Lạc Thủy Hà này dài vạn dặm, cuối cùng chảy vào Hắc Thủy Hà. Nguyên bản con sông này gọi là Hoán Giang, nghìn năm trước mới đổi tên thành Lạc Thủy. Theo Mông gia chúng ta có quan hệ rất lớn. Cổ Thần hỏi, vì sao? Mông Tiên Âm nói, nghìn năm trước, Mông gia chúng ta có một vị tổ tiên tên là Mông Lạc Thủy, nàng và một vị thái tử Long tộc mến nhau. Sau đó đại chiến tam tộc bạo phát, hai tộc nhân yêu thành thế như nước với lửa, hai người bị ép buộc phải chia lìa. Ước hẹn gặp nhau tại Hoán Giang, thế nhưng đại chiến tam tộc giằng co trên trăm năm, Mông Lạc Thủy một mực chờ đợi tại bờ Hoán Giang. Cuối cùng không chờ được vị thái tử Long tộc kia trở về, cuối cùng nàng vì si tình, thân thể hóa thành pho tượng, vĩnh viễn đứng bên bờ Hoán Giang, từ đó về sau Hoán Giang đổi tên thành Lạc Thủy. Cổ Thần mỉm cười nói, người si tình, người khác kính nể, nếu như đã đi ngang qua nơi này, chúng ta đi nhìn nàng một chút. Ta đang có ý này. Mông Tiên Âm gật đầu. Hai người dọc theo Lạc Thủy phi độn về phía trước. Qua một lát, Mông Tiên Âm nói, cách pho tượng tổ tiên Lạc Thủy chỉ còn hơn nghìn dặm. Cổ Thần, ánh mắt của ngươi đã có thể thấy được. Cổ Thần ngưng tụ pháp lực vào hai mắt, dọc theo dòng chảy Lạc Thủy nhìn lên. Không quá lâu sau đã tìm được vị trí của pho tượng Lạc Thủy. Hừ, ngay bên cạnh pho tượng có một người, mái tóc dài, trong tay cầm hô lô, ngồi dưới đất. Không phải là tên khất cái gặp phải trong thành Bột Nguyên còn là người phương nào. Đột nhiên Cổ Thần dừng phi độ, nắm lấy cánh tay Mông Tiên Âm, để nàng dừng lại, nói, bên cạnh pho tượng có một quái nhân, chúng ta đừng đi nữa, nhanh rời khỏi nơi này một chút. Không biết vì sao, thấy tên khất cái kia, trong lòng Cổ Thần lại có một cảm giác kỳ quái, tựa hồ như không có y phục, trần truồng đứng trước mặt hắn. Hắn cảm giác chính mình không hề có bí mật nào đáng nói đối với tên khất cái này. Từ khi tiến vào Đại Mông, mặc kệ Cổ Thần đi nơi nào, tên khất cái này luôn luôn xuất hiện rất gần. Một lần là trùng hợp, nhưng hai ba lần thì quá không bình thường rồi. Tên khất cái đột nhiên quay đầu, khóe miệng cười cười. Tuy rằng cách xa nghìn dặm, thế nhưng Cổ Thần cảm giác được tên khất cái này đang cười đối với hắn. Cổ Thần nắm cánh tay Mông Tiên Âm, cấp tốc bỏ chạy về phía tây. Tên khất cái đột nhiên đứng dậy, dưới chân xuất hiện một đoàn mây trắng, chỉ thấy bước chân hắn khẽ động, trước mắt đã xuất hiện cách mấy nghìn trượng, chỉ ít có khoảng cách 20 dặm. Một bước 20 dặm, 10 bước 200 dặm, chỉ cần 100 bước là có thể vượt qua khoảng cách hơn 1000 dặm. Tuy rằng cổ thần bước vào mệnh tuyền cảnh, thế nhưng so với tên khất cái 1 bước 20 dặm vẫn còn chậm hơn rất nhiều. Không quá lâu sau, tên khất cái xuất hiện trước mặt cổ thần, chặn lối đi. Cổ thần, chúng ta đã gặp lại lần thứ 3 rồi, sao phải thấy ta liền lập tức bỏ chạy? Ta ở chỗ này chờ đợi ngươi thật lâu rồi, ta biết hai người đồng hành, khẳng định sẽ tới pho tượng Lạc Thủy xem một chút. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 362, họ Long, tên vô hối, tên khất cái chân đạp mây trắng, hai tay khoang trước ngực, đứng phía trước cổ thần nghìn trượng. Không cần bất cứ pháp bảo nào đã có thể đứng giữa hư không, quả nhiên là cường giả độ hư cảnh. Cổ thần dừng phi độ, không hề sử dụng phong ảnh độn trực tiếp bỏ chạy. Trước mặt cường giả độ hư cảnh, phong ảnh độn không hề có một chút tác dụng nào. Khoảng cách nghìn dặm cũng có thể đuổi theo một cách đơn giản. Trốn được 100 dặm thì tên khất cái chỉ cần 5 bước đã đuổi kịp rồi. Trong mắt Mông Tiên Âm lộ vẻ kinh ngạc, cường giả độ hư cảnh chỉ tồn tại trong truyền thuyết, so với tứ đại đế quân trung thổ còn lợi hại hơn rất nhiều. Mông gia chỉ có tổ tiên mới xuất hiện qua cường giả độ hư cảnh, hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy một cường giả độ hư cảnh trước mắt, sao có thể không sợ hãi? Tuy rằng cổ thần kiêng kỵ cường giả độ hư cảnh, thế nhưng hắn đã nhìn thấy qua không ít, như Khổng Tước Vương, Hắc Xà Vương, còn có Ngô Tinh sống quá vạn dặm. Trong lòng hắn đã sớm suy đoán được tên khất cái này là cường giả độ hư cảnh. Hôm nay nhìn thấy cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Tiền bối chờ ta ở đây, không biết là vì sao. Cổ thần ôm quyền nói, trước mặt cường giả độ hư cảnh, bảo trì một phần tôn kính là cần thiết. Ngươi mời ta uống rượu, chúng ta là huynh đệ, gọi cái gì tiền bối với không tiền bối. Ngươi không cần phải sợ hãi, ta không phải tới tìm ngươi gây phiền phức. Từ lúc ngươi tới Đại Mông ta vẫn đi theo bên cạnh ngươi là bởi vì có một người nhờ bà, muốn ta bảo hộ ngươi chu toàn. Kết quả ta phát hiện ngươi căn bản không cần phải bảo hộ. Mỗi lần mặc kệ nguy hiểm to lớn tới mức nào ngươi cũng có thể tự mình giải quyết. Cổ huynh đệ, năm nay ngươi mới 18 tuổi đã bước vào mệnh tuyền cảnh, đồng thời thời điểm độ lôi kiếm không bị thương không nói, cư nhiên còn có thể đột phá tu vi. Điểm này quả thực khiến ta vô cùng khiếp sợ. Không tới 100 năm, ta nghĩ cổ huynh đệ có thể bước vào độ hư cảnh, trở thành tu sĩ bước vào độ hư cảnh sớm nhất vạn trăm trở lại đây. Tên khất cái chân thành nói. Mỗi một lần tên khất cái xuất hiện bên cạnh cổ thần, dĩ nhiên là bảo vệ hắn. Cổ thần hỏi, đạo hữu nhận người phương nào nhờ bà? Có thể mời một cường giả độ hư bí cảnh. Trong đầu cổ thần suy nghĩ, ngoại trừ đại ca Ngô Tinh thực sự không còn người nào khác có năng lực như vậy. Tên khất cái mỉm cười nói, hắn tên là Ngô Tinh, cổ huynh đệ nhất định nhớ rõ hắn. Trên mặt cổ thần giật mình, quả nhiên là Ngô Tinh, 2 năm không gặp, không biết 2 năm nay Ngô Tinh đi nơi nào. Nhân vật giống như hắn dậm chân một cái toàn bộ cổ hoang phải rung động vài lần, thế nhưng 2 năm qua lại không hề nghe được bất cứ tin tức nào về hắn. Nguyên lai đạo hữu là bằng hữu của Ngô Tinh đại ca, lúc trước cổ thần không biết, xin đừng trách móc. Cổ thần ôm quyền, hơi khom người, áy náy nói, cái tên Ngô Tinh thiên hà không có bao nhiêu người biết, biết được Ngô Tinh và cổ thần có quan hệ lại càng ít hơn. Nếu như người này nói ra cái tên Ngô Tinh, cũng biết được quan hệ giữa Ngô Tinh và cổ thần, tự nhiên chính là bằng hữu của Ngô Tinh chứ không phải địch nhân. Ta không sớm nói rõ với ngươi là không muốn cho ngươi tại thời điểm nguy hiểm tồn tại ý niệm mượn lực lượng của ta, như vậy đối với tăng trưởng tu vi không có lợi. Tên khất cái nói, ta họ Long, tên vô hối, chúng ta lấy huynh đệ tương xứng, không cần phải gọi đạo hữu khách khí như vậy. Họ Long, Long vô hối, nhân tộc không có đại gia tộc họ Long nào, trái lại yêu tộc, họ Long và họ Ngao chính là hai họ lớn của Long tộc. Ngô Tinh dạy cổ thần nghịch mệnh hóa Long Quyết có quan hệ rất lớn đối với Long tộc. Cho dù Long vô hối là tu sĩ Long tộc, cổ thần cũng không cảm thấy gì. Thế nhưng thần tình của Mông Tiên Âm có chút biến hóa nhìn Long vô hối. Vậy ta gọi đạo hữu là Long huynh rồi. Cổ thần không phải người câu nệ, ngay cả Ngô Tinh vạn năm tuổi cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Nếu như vị cường giả độ hư cảnh này đã không muốn nói bối phận, sao cổ thần phải quan tâm? Cổ thần nói, Long huynh, không biết Ngô Tinh đại ca hiện đang ở nơi nào? 2 năm vừa qua chưa hề nghe được chút tin tức nào. Long Vô Hối mỉm cười, nói, hắn thần thông quảng đại, xuất quỷ nhập thần, ta cũng khó gặp. Bất quá ngay hôm nay ta tới đây ngăn cổ huynh đệ chính là Ngô Tinh dự đoán trước, đồng thời nhờ ta truyền lời dặn cổ huynh đệ chờ bên bờ Lạc Thủy. Hoặc hôm nay hoặc ngày mai hắn bỏ rơi một đại địch sẽ tới bờ Lạc Thủy này hội tụ với huynh đệ. Mông Tiên Âm không biết Ngô Tinh là người phương nào, nghe xong không có phản ứng gì. Cổ thần nghe xong lông tơ dựng đứng, thất kinh. Ngô Tinh là loại tu vi như thế nào? Nhân vật vạn năm trước có thể so với tồn tại chư tử đại tiên, hắn cư nhiên còn có một đại địch. Lúc này cách đại hội luận võ đế đình Đại Mông còn hơn 1 tháng, hư tử uyên tạm thời an toàn. Nếu như Ngô Tinh nhờ Long Vô Hối tới đây truyền tin, muốn gặp cổ thần tại bờ Lạc Thủy, khẳng định có chuyện muốn nói. Ngô Tinh bị đại địch quấn thân, thời gian cũng tương đối khẩn cấp. 2 năm không gặp Ngô Tinh, cổ thần quyết định dừng lại một vài ngày. Ngô Tinh nói qua, hắn sẽ hỗ trợ tìm kiếm phương pháp hóa giải huyền âm tuyệt mạch. Hắn là hắn có tin tức gì mới cũng không chừng. Cổ thần, Mông Tiên Âm, Long Vô Hối tạm thời dừng lại bên bờ Lạc Thủy. Long đạo hữu, xin hỏi đạo hữu có phải là người của Long tộc? Mông Tiên Âm đột nhiên nói. Long Vô Hối gật đầu. Mông Tiên Âm giật mình, nói, xin hỏi đạo hữu có nhận thức một tu sĩ Long tộc tên là Ngao Liệt? Hắn là thất thái tử Đông Hải Long Cung. Thất thái tử Đông Hải Long Cung. Trong lòng cổ thần khẽ động, đó không phải là thất ca của tiểu long nữ Ngao Nhị Nhi hay sao? Long Vô Hối lại gật đầu. Trên mặt hai người cổ thần và Mông Tiên Âm đều lộ ra biểu tình hưng phấn, cùng kêu lên nói, Ngao Liệt ở đâu? Nguyên nhân Mông Tiên Âm hỏi chính là bởi vì 1000 năm trước Mông Lạc Thủy yêu thái tử Long tộc, chính là thất thái tử Ngao Liệt của Đông Hải. Sau đó hai người chia lìa, Mông Lạc Thủy chờ đợi bên bờ Hoán Giang, cuối cùng hóa thành pho tượng cũng không đợi được Ngao Liệt trở về. Mông Tiên Âm thân là hậu nhân Mông gia, đương nhiên muốn biết người phụ lòng tổ tiên năm đó là do chết không thể trở về thực hiện ước hẹn hay là thực sự vong tình phụ nghĩa. Phụ tình cảm của Mông Lạc Thủy, tính mệnh tu sĩ Long tộc rất dài, chỉ cần thành niên đã cần 1000 năm, vượt xa tu sĩ nhân tộc. Nguyên nhân cổ thần hỏi lại là vì tiểu long nữ Ngao Nhị Nhi, nàng đã từng nói qua, trong mấy huynh trưởng chỉ có thất ca thực sự đối tốt với nàng. Hiện tại Ngao Nhị Nhi bị mang về Long Cung, tiểu hòa thượng cũng đuổi theo Đông Hải, không biết hiện tại bọn họ ra sao. Nếu như có thể tìm được thất ca của tiểu long nữ, có thể nhờ hắn trở về trợ giúp tiểu long nữ. Ánh mắt Long Vô Hối quan sát hai người một chút, nói, một nhân vật của 1000 năm trước, sao hai người lại có hứng thú đối với hắn như vậy? Hắn còn sống hay không? Mông Tiên Âm hỏi. Long Vô Hối lắc đầu, nói, đã chết 1000 năm rồi. Thực sự đã chết. Mông Tiên Âm thở dài một hơi, nói, xem ra thủy tổ cô bà không chờ sai người. Ai? Đáng tiếc. Cổ thần thở dài một hơi. Cổ thần nói, ta có một bằng hữu là cửu công chúa Đông Hải, tên Ngao Nhị Nhi. Nàng vẫn luôn mong ngóng thất ca của nàng trở về. Nhị Nhi. Long Vô Hối niệm một câu. Chẳng lẽ Long Huynh cũng nhận thức? Cổ thần hỏi. Biểu tình Long Vô Hối động lại một hồi, tựa hồ đang hồi ức. Rất lâu sau, nói, nhận thức, thời điểm nhận thức nàng vẫn còn là một tiểu cô nương, chúng ta đã rất nhiều năm không gặp lại rồi. Nàng hiện tại đã là một đại cô nương duyên dáng yêu kiều. Cổ thần nhìn con mắt Long Vô Hối nói, chỉ tiếc, nàng bởi vì là cửu công chúa của Đông Hải, không thể làm chủ đối với tương lai của chính mình. Đông Long Vương cưỡng chế gả nàng cho thập tam thái tử băng long tộc Bắc Hải, tuy rằng nàng không muốn nhưng cũng không có biện pháp. Mấy vị ca ca của nàng không một ai nguyện ý trợ giúp, ngược lại còn ép buộc nàng gả đi, không thể làm chủ đối với tương lai của chính mình, thực đáng thương. Hai mắt Mông Tiên Âm ửng đỏ, than nhẹ một câu, không biết nàng đang nói tiểu long nữ hay nói chính bản thân mình. một đám súc sinh. Long Vô Hối mắng, nàng nói chỉ có thất ca của nàng mới nguyện ý trợ giúp. Thế nhưng nàng và thất ca chia ly thật lâu rồi, đáng tiếc, thất thái tử Đông Hải Ngao Liệt từ nghìn năm trước đã chết. Cổ thần quan sát biến hóa biểu tình của Long Vô Hối. Tiểu Long Nữ nói qua, thất ca của nàng tại thời điểm chấm dứt đại chiến tam tộc mới rời khỏi Đông Hải. Ngao Liệt là một tuyệt đại thiên tài trong mấy đại thái tử. Lấy tư chất và tốc độ tu luyện cực nhanh của Ngao Liệt, đại chiến tam tộc kết thúc. Một cao thủ như vậy sao có thể đơn giản chết đi? Cổ thần rất hoài nghi. Trên mặt Long Vô Hối không hề có vẻ thống khổ hoặc thương tâm, hoặc biểu tình phẫn nộ cổ thần chờ mong. Hắn rất bình tĩnh, hỏi, lúc nào nàng gả đi Bắc Hải? Hẳn là 6 tháng cuối năm năm sau. Cổ thần nói, cổ thần rời khỏi Côn Ngô bí cảnh đã là cuối năm. Khi đó Ngao Hoàng nói 2 năm sau Ngao Nhị Nhi sẽ thành niên, gả nàng cho Bắc Hải. 2 năm sau cuối năm tự nhiên chính là 6 tháng cuối năm sang năm, còn hơn 1 năm. Long Vô Hối thoáng suy tư một hồi, nói, ta cùng với Ngao Liệt là bạn cũ, ta cũng coi Nhị Nhi như muội muội của mình. Nếu nàng đã không muốn, lúc xuất giá ta sẽ đại náo Bắc Hải, để Nhị Nhi tự mình quyết định. Cổ thần nói, Long huynh, đến lúc đó coi như tính thêm ta một phần, ta có một bằng hữu, không biết hắn còn sống hay chết. Nếu như còn sống trên trời, đến lúc đó hắn nhất định cũng tới gặp. Ba người nói chuyện với nhau, tuy rằng cổ thần rất hoài nghi, thế nhưng Long Vô Hối lại không có nửa điểm hé lộ địa phương cổ thần nghĩ không bình thường, tựa hồ Ngao Liệt tại nghìn năm trước thực sự chết đi rồi. Rất nhanh màn đêm buông xuống, ba người tiến vào trạng thái nhập định. Một đêm không nói chuyện, đợi ánh dương quang từ phương đông mọc lên, ngày mới tới rồi. Hiện nay cổ thần có thể tu luyện linh kình thuấn tức quyết tầng thứ 10, tu luyện ban đêm không chút lãng phí thời gian. Cổ thần mở mắt ra, thấy Mông Tiên Âm và Long Vô Hối đều nhắm mắt cách đó không xa, còn đang trong nhập định. Cổ thần đứng dậy, nhìn ánh mặt trời mới mọc, thầm nghĩ ngày thứ 2 rồi. Hôm qua Ngô Tinh đại ca không tới, hôm nay hắn là sẽ xuất hiện. Cổ thần nhìn ánh sáng mặt trời, đột nhiên có một bàn tay vỗ vỗ vai cổ thần. Mông Tiên Âm và Long Vô Hối còn đang nhập định, nơi này không còn người thứ ba. Cánh tay này là của ai đây? Ngô Tinh đại ca, huynh đã tới rồi sao? Cổ thần không hề kinh hoàng, có thể vô thanh vô tức tới phía sau hắn. Nếu như không phải cường giả độ hư cảnh, ai có thể làm được? Ha ha ha ha, một tiếng cười to từ phía sau truyền đến, không phải Ngô Tinh còn là ai? Cổ thần xoay người, nam tử trước mặt tuổi chừng 20, bạch y tóc trắng, trải qua thời gian 2 năm, vẻ tái nhợt trước kia đã trở thành hồng nhuận, nhưng vẫn trắng nõn, sáng bóng như ngọc. Cổ thần, mới ngắn ngủi 2 năm không thấy, lão đệ dĩ nhiên đã bước vào mệnh tuyển cảnh rồi, quả thực khiến ta cảm thấy ngoài dự liệu. Ha ha, Ngô Tinh hài lòng cười nói. Trên mặt cổ thần hiện ra vẻ tươi cười hài lòng, nói, Ngô Tinh đại ca, 2 năm không thấy, phong thái càng hơn xưa, ta cho rằng 2 ngày nay khẳng định có thể nghe được tin tức kinh thiên động địa của đại ca, không nghĩ tới đại ca lại điệu thấp như vậy, 2 năm vừa qua hoàn toàn không có tin tức gì. Thời gian 2 năm qua, phía đông qua yêu vực, phía nam qua vô cương, phía bắc tới băng nguyên, phía tây đi sa mạc vô biên, đi khắp ngũ hoang tứ hải, đều là một ít địa phương ít có dấu chân, lão đệ tự nhiên không biết được tin tức về ta. Ai, một đường đi đi về về, chỗ ở của bằng hữu đều thăm qua, toàn bộ người đi nhà trống, không còn một mảnh. Một vạn năm cổ hoang đã xảy ra biến hóa quá mức to lớn. Ngô Tinh vỗ vỗ vai cổ thần, một mặt hồi tưởng, một mặt cảm khái nói. Vậy sao đại ca biết ta tới Đại Mông? Nghe Long Huynh nói gần đây đại ca một mực bị cường địch quấn chân, đến tột cùng là người nào có thể đối địch với đại ca? Cổ thần hăng hái bừng bừng hỏi. Nhân vật có thể đối xứng với Ngô Tinh, cổ thần thực sự nghĩ không ra. Bất luận là những cường giả độ hư cảnh mà cổ thần đã gặp như Long Vô Hối hay Hắc Xà Vương, Khổng Tước Vương, theo cảm giác của cổ thần, không có một người nào so thể so sánh với Ngô Tinh. chỉ có tại Hiên Viên Đế Chủng gặp được thi thể cơ thiên không của Thánh Đình, thấy chữ khắc của cơ thiên không lưu lại, cùng với thi thể bất diệt sau khi tử vong vạn năm vẫn bảo trì nguyên trạng, loại đại nhân vật đại năng thượng cổ như Chư Tử mới có thể so sánh với Ngô Tinh. Ngô Tinh lắc đầu thở dài một hơi, nói ra thì lão đệ tới Đại Mông lần này cũng có chút quan hệ với ta, bất quá địch nhân kia có nói với lão đệ cũng vô ích, lão đệ biết được càng khó nghĩ, không bằng không nói. Ngô Tinh không nói, trong lòng cổ thần tuy có ham muốn dò hỏi, thế nhưng cũng không tiện mở miệng. Hai người đang nói chuyện, Mông Tiên Âm và Long Vô Hối đều tới. Ngô lão ca, Long Vô Hối ôm quyền bắt chuyện. Long Vô Hối chính là cường giả độ hư cảnh, thấy Long Vô Hối đối với Ngô Tinh cũng phải cung kính dị thường, Mông Tiên Âm tự nhiên biết được, người thanh niên bạch y tóc bạc nhìn như tuổi còn rất trẻ này vô cùng không đơn giản. Tiên Âm ra mắt tiền bối, Mông Tiên Âm thi lễ, ta cùng với cổ thần lấy huynh đệ tương xứng, ngươi cũng như cổ thần đừng gọi ta là tiền bối gì đó, trực tiếp gọi là đại ca là được rồi, ha ha. Ngô Tinh nói xong ha ha cười, vỗ mạnh vào vai cổ thần, nói: "Hảo tiểu tử, bên người mỹ nữ không dứt a, hiện tại đầu mê thiên hô kia không ở bên cạnh, thay vào đó là một mỹ nhân băng sơn, ách, mê thiên hồ đâu? Nàng bị yêu tộc mang về thiên đình rồi." Cổ thần đúng sự thực nói. "Thiên đình?" Nhãn thần Ngô Tinh sáng lên, nói: "Lão đệ đã tới Côn Ngô bí cảnh rồi." Cổ thần gật đầu, trong mi tâm bay ra một đoàn kim quang, một kim tháp 9 tầng bay ra, cánh tay vừa nhấc, Như Ý Linh Lung Bảo Tháp rơi vào lòng bàn tay. Cổ thần nói: "Như Ý Linh Lung Bảo Tháp, ta đã lấy được trong Côn Ngô bí cảnh." "Tốt, tốt, tốt." Ngô Tinh hài lòng cười nói: "Tiểu tử ngươi quả nhiên lợi hại, ngay cả Linh Lung Bảo Tháp cũng bị ngươi đoạt được rồi, xem ra xác suất sư tỷ lão đệ được cứu đã tăng lên nhiều. Đại ca đã tìm được phương pháp giải trừ huyền âm huyệt mạch." Nhãn thần cổ thần sáng ngời, thanh âm kích động. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 363, gặp lại Ngô Tinh, Thánh Hoàng Sơ Hiện. Ngô Tinh gật đầu, nói: "Hai năm qua, ta đi khắp Ngu Hoang Tứ Hải, rốt cuộc tại băng nguyên cực bắc tìm được một điểm đầu mối thuần dương đan phương, chỉ là..." Thuần dương đan phương, trong lòng cổ thần khẽ động, lần đầu tiên rời khỏi Hư Thiên Tông chạy tới Di Chỉ Tà Băng Tông chính là vì muốn tìm kiếm thuần dương đan phương, kết quả không tìm được thuần dương đan phương, ngược lại âm xoa dương thác chiếm được âm dương trận đồ. Cổ thần kích động hỏi: "Chỉ là cái gì?" Ngô Tinh nói: "Ta tại băng nguyên Bắc Hoang thấy một ít ghi chép. Vạn năm trước một gã thủ tọa đan đường của Tà Băng Tông từng tới cấm địa Bắc Hoang chưa hề đi ra. Ta dám khẳng định trong người thủ tọa đan đường kia có thuần dương đan phương. Chỉ là cấm địa Bắc Hoang vẫn gọi trụy tiên chi địa. Tại thời cổ đại là cấm địa tu sĩ, có thể trói buộc pháp lực. Ngay cả chư tử đại tiên tiến vào cũng bị trói buộc pháp lực, biến thành phàm nhân. Bên trong hung hiểm dị thường, chưa từng có tu vi nào có thể tiến vào sâu. Tìm tòi đến tột cùng, cũng không biết thủ tọa đan đường kia có thể đi được bao xa. Nếu như tiến vào quá sâu, cho dù là chư tử đại tiên xuất hiện cũng không làm được gì. Cấm địa Bắc Hoang trụy tiên chi địa." Cổ thần niệm một câu, trong mắt thiêu đốt một cỗ chiến ý. Cho dù là trụy tiên chi địa, chỉ cần có phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch, hắn cũng sẽ đi. Mông Tiên Âm và Long Vô Hối nghe xong, trên mặt đều biến đổi. Cấm địa Bắc Hoang chính là địa phương nổi danh từ thời xa xưa, ngay cả chư tử đại tiên tới cấm địa Bắc Hoang cũng bị trói buộc pháp lực, giống như phàm nhân, từ cổ chí kim, không ít tu sĩ chạy tới cấm địa Bắc Hoang tìm kiếm điểm cuối cùng, kết quả tu sĩ tiến vào trong cấm địa không thấy có người nào đi ra. Theo thời gian trôi qua không còn có tu vi nào dám bước vào cấm địa Bắc Hoang, đồng thời bị tu sĩ gọi là trụy tiên chi địa. Coi như là tiên sĩ độ hư cảnh tới nơi này cũng không khác con người bình thường. Cổ thần một lòng vì sư tỷ Hư Tử Uyên tìm kiếm phương pháp giải trừ huyền âm tuyệt mạch. Cho dù khó khăn hơn nữa thì cũng không ngăn được đường tiến tới của hắn. Đồng thời cổ thần trải qua kinh lịch Hiên Viên Đế Chủng, hắn biết được những địa phương nguy hiểm không phải là tu vi càng cao thì càng an toàn. thậm chí ngay cả đại năng tiếp cận chư tử đại tiên như Cơ Thiên Không cũng bị vẫn lạc trong Hiên Viên Đế Chủng. Thế nhưng một tu sĩ kim đan hậu kỳ nho nhỏ như cổ thần lại chiếm được truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế. Tuy rằng bởi vì cổ thần có huyết mạch tương đồng với Hiên Viên Đại Thế mới nhận được truyền thừa đạo thống của Hiên Viên Đại Đế, thế nhưng điều này nói rõ một vấn đề, một ít cấm địa nguy hiểm quỷ dị không phải là không có nhược điểm. Đối với những tu sĩ khác mà nói, Hiên Viên Đế Chủng sao không phải là cấm địa? Ngay cả đại năng như Cơ Thiên Không còn vẫn lạc, sợ rằng Ngô Tinh tiến vào cũng không thoát khỏi kết cục thân tử đạo tiêu. Cấm địa Bắc Hoang, cổ thần âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải tới tìm kiếm. Nếu như có thể tìm được thuần dương đan phương, khẳng định sẽ có tác dụng cực lớn đối với huyền âm tuyệt mạch của sư tỷ. Thấy cổ thần trầm tư, Ngô Tinh nói, nếu là địa phương khác, ta trực tiếp mang lão đệ tới là được. Thế nhưng cấm địa Bắc Hoang, ta đi theo hay không cũng không có gì khác nhau. Cấm địa rộng lớn vô biên, nghìn vạn lần không nên tiến vào sâu. Tối đa chỉ tìm kiếm trong phạm vi nghìn dặm. Tu sĩ vượt qua phạm vi nghìn dặm từ cổ chí kim không thấy người nào trở ra.